Người bất chánh bố thí một cách vô lễ, bố thí không phải tự tay, bố thí không có suy tư kỹ lưỡng, bố thí những vật không cần dùng, bố thí không nghĩ đến tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo, là người bất chánh bố thí như người bất chánh. Này các tỷ kheo, người bất chánh ấy, đầy đủ pháp bất chánh như vậy, giao du với người bất chánh như vậy, suy tư như người bất chánh như vậy, tư lượng như người bất chánh như vậy, nói năng như người bất chánh như vậy, hành động như người bất chánh như vậy, có tà kiến như người bất chánh như vậy, bố thí như người bất chánh như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cảnh giới của những người bất chánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là cảnh giới của những người bất chánh? Địa ngục hay là bàn sanh? 92. Này các tỷ kheo, một người chơn chánh có thể biết được một người chơn chánh. Người chơn chánh là vị này hay không? Thưa biết được, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, sự tình này xảy ra là người chơn chánh có thể biết được người chơn chánh. Người chơn chánh là vị này. Nhưng này các tỷ kheo, người chơn chánh có thể biết được người bất chánh. Người bất chánh là vị này hay không? Thưa biết được, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, này các tỷ kheo, có sự tình này là người chơn chánh có thể biết được người bất chánh. Người bất chánh là vị này. Này các tỷ kheo, người chơn chánh đầy đủ chánh pháp, giao du với các bậc chơn chánh, suy nghĩ như các bậc chơn chánh, tư lượng như các bậc chơn chánh, nói năng như bậc chơn chánh, hành động như bậc chơn chánh, có chánh kiến như bậc chơn chánh, bố thí như bậc chơn chánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là người chơn chánh đầy đủ chánh pháp? Ở đây, này các tỷ kheo, người chơn chánh có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, có nghe nhiều, có tinh cần tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là người chơn chánh đầy đủ những chánh pháp. Và này các tỷ kheo, thế nào là người chơn chánh giao du với các bậc chơn chánh? Ở đây, này các tỷ kheo, những vị sa môn bà la môn nào có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, có nghe nhiều, có tinh cần tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, những vị ấy là bạn, là thân hữu của vị chơn chánh ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là người chơn chánh giao du với các bậc chơn chánh. Và này các tỷ kheo, như thế nào là người chơn chánh suy tư như người chơn chánh? Ở đây, này các tỷ kheo, người chơn chánh không suy nghĩ, tự làm hại mình, không suy nghĩ làm hại người khác, không suy nghĩ làm hại cả hai. Như vậy, này các tỷ kheo, là người chơn chánh suy tư như người chơn chánh. Và này các tỷ kheo, như thế nào là người chơn chánh tư lượng như người chơn chánh? Ở đây, này các tỷ kheo, người chơn chánh không tư lượng tự làm hại mình, không tư lượng làm hại người khác, không tư lượng làm hại cả hai. Như vậy, này các tỷ kheo, là người chơn chánh tư lượng như người chơn chánh. Và này các tỷ kheo, như thế nào là người chơn chánh nói năng như người chơn chánh? Ở đây, này các tỷ kheo, người chơn chánh từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ nói phím luận. Như vậy, này các tỷ kheo, là người chơn chánh nói năng như người chơn chánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là người chơn chánh hành động như người chơn chánh? Ở đây, này các tỷ kheo, người chơn chánh từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Như vậy, này các tỷ kheo, là người chơn chánh hành động như người chơn chánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là người chơn chánh có chánh kiến như người chơn chánh? Ở đây, này các tỷ kheo, người chơn chánh có chánh kiến như sau: có bố thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả vị thuộc các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ, có loại hóa sanh. Ở đời có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng, chánh hạnh. đã tự mình chứng đạt với thượng trí đời này và đời khác và truyền dạy lại. Như vậy, này các tỷ kheo, là người chơn chánh, có chánh kiến như người chơn chánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là người chơn chánh bố thí như người chơn chánh? Ở đây, này các tỷ kheo, người chơn chánh bố thí một cách lễ độ, bố thí với tự tay, bố thí có suy tư kỹ lưỡng, bố thí những vật cần dùng, bố thí có nghĩ đến tương lai. Như vậy, này các tỷ kheo, là người chơn chánh bố thí như người chơn chánh. Này các tỷ kheo, người chơn chánh ấy, đầy đủ chánh pháp như vậy, giao du với người chơn chánh như vậy, suy tư như người chơn chánh như vậy, tư lường như người chơn chánh như vậy, nói năng như người chơn chánh như vậy, hành động như người chơn chánh như vậy, có chánh kiến như người chơn chánh như vậy, bố thí như người chơn chánh như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cảnh giới của những người chơn chánh. Và này các tỷ kheo, thế nào là cảnh giới của những người chơn chánh? Đại tánh của chư thiên hay đại tánh của loài người? Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy.